Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chân khí hóa hư. Theo này cỗ cuồn cuộn sóng năng lượng dần dần lắng lại. Nguyên khí trung ương cũng là hiển lộ ra một bóng người đến. Chính là Thiên Khung Tứ Đại người sáng lập một trong Trúc Chiếu Thượng Nhân. Đương nhiên, trong những người này ngoại trừ bản thân chính là Thiên Khung một thành viên Thanh Khư ở ngoài. Những người khác cũng không biết Trúc Chiếu Thượng Nhân thân phận chân chính. Chỉ biết là hắn là đến từ Thiên Khung một vị đại nhân vật. Thật giống như Linh Nguyệt đám người biết Bạch Hằng kiếm chủ tu vi kinh thiên. Có thể nàng ở Thiên Hoang đến tột cùng thuộc về một nhà kia thế lực. Ở đó một nhà thế lực trong đó lại đảm nhiệm chức vị gì? Nhưng là không biết gì cả. Trúc Chiếu Thượng Nhân hiển hóa ra thân hình sau. Thanh Khư mơ hồ cảm giác được hắn hướng chỗ ở mình phương hướng liếc mắt một cái. Bất quá hắn vẫn chưa ngẫm nghĩ. Làm Thiên Khung Tứ Đại người sáng lập một trong. Thành danh ngàn năm chúa tể cấp nhân vật. Trúc Chiếu Thượng Nhân thân phận địa vị cao hơn hắn ra không chỉ một cấp độ. Giữa hai người theo lý thuyết không biết tồn tại cái gì giao tiếp. Sau đó giao dịch đúng là gió êm sóng lặng. Đằng trước mọi người được chính mình hài lòng pháp quyết sau. Mừng rỡ rời đi. Không lâu lắm đã đến phiên Thanh Khư. Thiên Khung đệ tử Bạch Khư. Gặp Trúc Chiếu Thượng Nhân. Thanh Khư lên trước. Hơi thi lễ một cái. Trúc Chiếu Thượng Nhân quay về Thanh Khư gật gật đầu. Bạch Khư. Ta nghe Tàng Chân Thượng Nhân nhắc qua ngươi. Thanh Khư hơi run run. Không nghĩ tới Tàng Chân Thượng Nhân lại sẽ ở Trúc Chiếu Thượng Nhân trước mặt đề cập tục danh của mình. Tàng Chân Thượng Nhân yêu ái. Người muốn giao dịch cái gì? Ta muốn bù đắp lúc trước ghi nợ Tàng Chân Thượng Nhân đạo vận. Đồng thời muốn lại xin một viên đi tới luyện thần các rèn luyện tinh thần lệnh bài. Có thể nộp lên trên tái đạo đồ vật. Chờ ngươi trở lại Thương Khung giới ta sẽ cho người đưa lệnh bài đưa cho ngươi. Đa tạ thượng nhân. Thanh Khư trầm ngâm một chút. Tránh khỏi tương lai một ít nhỏ vụn địa phương cần dùng đến đạo vận. Điểm cống hiến. Lập tức lần nữa nói. Ta nguyện lại dâng lên ẩn chứa 20 đạo vận tái đạo đồ vật đổi đến lượt chúng ta Thiên Khung. 2000 điểm cống hiến. Có thể. Trúc Chiếu Thượng Nhân gật gật đầu. Ta nếu như không có nhìn lầm. Trên người ngươi có Trúc Long huyết mạch khí tức. Nhưng là thức tỉnh rồi Trúc Long huyết mạch. Thượng Nhân mắt sáng như đuốc. Thanh Khư ứng thừa hạ xuống. Ta cùng Thượng Nhân như thế. Đều là thức tỉnh Trúc Long huyết mạch. Ta ở luyện thần các bên trong cũng từng mượn Thượng Nhân ngưng quang kiếm dùng để mài rũa tinh thần. Làm cho Trúc Long thần hồn càng ngày càng ngưng tôi. Trúc Long huyết mạch à, Trúc Chiếu Thượng. Nhân tự hồ nghĩ tới điều gì? Trúc Long huyết mạch tu hành không phải là một chuyện dễ dàng. Loại này thần thú không giống với Kim Ô, Côn Bằng, Kỳ Lân chờ vật. Từ lâu tuyệt tích, thế gian đã có vô số tuổi tác tháng không từng có cùng Trúc Long có liên quan tin tức lưu truyền. Tới nay, hiện nay trên thị trường tình cờ lưu thông một ít Trúc Long tinh huyết. Trúc Long chi nhiệt hạch. Trúc Long chi đồng, đều là chiếm được hỗn độn bảo các, ngoại trừ hỗn độn bảo các ở ngoài. Không còn đường dây khác có thể thu được cùng Trúc Long huyết mạch vật có liên quan. Cho tới Trúc Long huyết mạch người tu luyện càng ngày càng khó khăn. Thanh Khư rất tán thành gật, gật đầu, so với Đại Nhật Kim Ô quyết đến. Hắn càng trước tiên lấy được ngược lại là Trúc Nhật Chân Kinh. Đồng thời hắn lấy được Trúc Nhật Chân Kinh cùng Đứt Quảng Đại Nhật Kim Ô quyết bất đồng. Trên tay hắn có thể trực tiếp tu luyện tới trường sinh sáu cảnh Trúc Nhật Chân Kinh. Nhưng là mấy năm qua, Đại Nhật Kim Ô quyết hắn đã tu luyện đến tầng thứ 4. Cảnh giới càng là đến rồi thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ. Có thể Trúc Nhật Chân Kinh, dù cho hắn cũng ở hết sức tu hành, thậm chí mượn không ít thiên tài địa bảo. Có thể đến nay mới thôi. Tầng thứ 3 đều chưa viên mãn. Giữa hai người dĩ nhiên chênh lệch dòng dã một cảnh giới lớn. Xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân chủ yếu chính là có liên quan với Kim Ô huyết mạch tài. Nguyên tu luyện đông đảo. Như Đại Nhật Tinh Hoa. Đại Nhật Hạt Nhân. Hỏa Linh Tinh. Thậm chí còn trực tiếp quan sát thần thú Kim Ô bản tôn. Có thể Trúc Long đây. dù cho hướng về phía nó cái kia đại nhật chân thần thuộc tính dùng đại nhật tinh hoa. Hỏa linh tinh tu luyện, hiệu quả vẫn cứ vô cùng chậm chậm, liền đại nhật chân thần thuộc tính phương hướng mà nói. Ngang hàng tài nguyên hạ, đại nhật kim ô quyết tu luyện hiệu suất là trúc nhật chân kinh 3 đến 5 lần. Trên thực tế năm đó ta từng tu trúc long huyết mạch thời gian phát hiện một cái kỳ lạ vấn đề. Trúc long trong mạch máu ẩn chứa sức mạnh thần bí. Loại sức mạnh này, tựa hồ cùng ảnh hưởng người khác tư duy. Thậm chí còn quấy rầy thời không có quan hệ. Bất quá chỉ bằng vào trúc long huyết mạch hoặc là cùng trúc long huyết mạch có liên quan pháp môn. Tựa hồ không cách nào chân chính đào móc ra loại này sức mạnh thần bí. Muốn chân chính hiểu rõ loại này lực lượng thần bí bí mật. Tựa hồ còn có cùng một khác loại thần thú huyết mạch phối hợp. Trúc chiếu thượng nhân nói. Nghe được trúc chiếu thượng nhân nói tới chuyện này. Thanh khư bỗng nhiên liên tưởng đến trúc long một khác loại đặc tính. Thời không chi chủ. Chẳng lẽ nói. Thời không chi chủ mới là trúc long huyết mạch chân chính tiến hóa phương hướng. Hiện nay hắn bởi vì tìm hiểu ngưng quang kiếm bên trong từ trúc chiếu thượng nhân lưu lại kiếm ý. Làm cho tự thân kiếm ý sản sinh biến dị. Xuất hiện làm người tư duy đình trệ thần dị lực lượng. Loại sức mạnh này, chẳng lẽ chính là thời không lực trước người. Nghĩ tới đây, Thanh Khư không kịp chờ đợi hỏi dò. Không biết là cái gì huyết mạch. U Huỳnh, Thái Âm U Huỳnh. Đây chính là 18 thần thú trong đó so với Trúc Long càng thần bí một loại. Nếu như nói Trúc Long huyết mạch còn để lại dấu vết. Có thể chứng minh thượng cổ tồn tại. Như vậy U Huỳnh thì lại gần như ở truyền thuyết thần thoại. Thanh Khư trong lòng hơi động. Đột nhiên hỏi. Hỗn độn bảo các trong đó có thể có liên quan với U Huỳnh đồ vật bán. Trúc chiếu thượng nhân hơi lắc lắc đầu. Nếu như hỗn độn bảo các có thể thu được những thứ đồ này vậy thì dễ làm rồi. Đến nay mới thôi, ta vẫn chưa nghe nói qua thế lực kia bên trong tự hỗn độn bảo các trong đó mua hàng quá có liên. Quan với U Huỳnh vật phẩm, cái này cũng là mọi người dần dần tán thành U Huỳnh vì là truyền thuyết thần thoại nguyên nhân. Trên thực tế cổ thời gian truyền thừa xuống 18 thần thú bên trong. Tính cả U Huỳnh ở bên trong. Đã có 6 giả bị trở thành truyền thuyết. Này 6 giả bên trong. Thần thú huyết mạch chiếm cứ thứ 2. Thiên địa linh vật chiếm thứ 4. Hiện nay để lại dấu vết chỉ có 12 loại huyết mạch. Mà 12 loại trong huyết mạch. Lại có trúc long. Ngũ thải thạch linh chờ 6 đại thiếu mấy huyết mạch. Cho tới chân chính bị người nhận thức. Cũng chỉ có kim ô. Côn bằng. Kỳ lân loại số rất ít thần thú. Nói đến đây. Ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút. Hay là chỉ có khi hỗn độn cấp bậc tăng lên tới càng cao hơn. Mở ra tầng thứ cao hơn hỗn độn bảo các thời gian mới có thể mua được những này quý hiếm chí bảo. Đi, hỗn độn bảo các, còn có càng cao hơn cấp. Thanh Khư một trận ngạc nhiên. Phổ thông hỗn độn bảo các một ngày chính là một đạo vận. Như là càng cao cấp hỗn độn bảo các. Cái kia mỗi ngày được tiêu hao bao nhiêu đạo vận. Ai biết được. Chỉ ít hỗn độn bảo các bán ra cái gì cũng chỉ hạn chế ở thần thánh cảnh. Có thể căn cứ của chúng ta tính toán. Linh thú trưởng thành hạn mức tối đa là thánh giả cảnh. Thánh thú trưởng thành hạn mức tối đa là thần thánh cảnh. Thế gian nếu vẫn tồn tại thần thú. Như vậy, thần thú trưởng thành hạn mức tối đa tất nhiên ở thần thánh cảnh bên trên. Đoán chừng, chính là hỗn độn thần điện người sáng lập cảnh giới đi. Chấm ngoặc kép. Trúc chiếu thượng nhân nói đến đây, tựa hồ cảm giác mình lạc đề, lúc này cười nói, những này đối với ngươi, thậm chí đối với ta mà nói, đều hơi sớm, ngươi bây giờ cố gắng tu luyện mới là, xem ở hai người chúng ta đều là thiên khung một thành viên. Đồng thời lại thức tỉnh trúc long huyết mạch, ta chỗ này có một môn rèn luyện chân khí kỹ xảo nhỏ, đối với ngươi càng nhuần nhuyễn nắm giữ chân khí bản thân. Thậm chí còn ngày sau tấn đến hóa cảnh có tốt hiệu quả. Liền khi đưa cho ngươi tên tiểu tử này lễ ra mắt đi. Đa tạ trúc chiếu thượng nhân. Thanh Khư, nói lên từ đáy lòng. Ngưng thần, trúc chiếu thượng nhân nói một tiếng. Sau một khắc, đã chỉ điểm một chút ở Thanh Khư mi tâm. Ngay sau đó, một luồng tin tức trực tiếp ở Thanh Khư trong đầu trào hiện. liền hiện ra chính là một môn chân khí rèn luyện kỹ xảo. Muốn phải tăng cường chân khí bản thân, không cách nào tránh khỏi quen tay hay việc đặc tính. Cái môn này chân khí rèn luyện pháp cũng giống như thế. Ta đem mệnh danh là chân khí hóa hư pháp. Bất quá loại này chân khí rèn luyện pháp đối với chân khí hao tổn nghiêm trọng. Người tốt nhất dựa vào đầy đủ khôi phục chân khí đan dược tiến hành. Hoặc là sau này ngươi liền đem tự thân khôi phục đặc tính thêm cao hơn một chút. Khôi phục đặc tính lên rồi, chân khí tốc độ khôi phục tự nhiên cũng biết nước lên thì thuyền lên. Ta minh bạch, Thanh Khư, gật gật đầu, tầm thường người tu luyện chân khí trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng. Không ngừng sẽ có vẻ suy yếu, càng cần nuốt phục lượng lớn ăn thịt bổ sung tự thân tinh khí. Sau đó sẽ luyện tinh hóa khí hóa làm chân khí, nhưng khôi phục đặc tính bất đồng. Hoặc có lẽ là hỗn độn thần điện sản xuất bất kỳ một loại đặc tính tựa hồ cũng không có ăn khớp tính. Có thể nói, mượn khôi phục đặc tính tới nói, nó căn bản cũng không cần người tu luyện ngoài ngạch nuốt thiên tài địa bảo. Ăn thịt là có thể bịa đặt giống như bổ sung khí huyết, chân khí, tinh thần phương diện hao tổn. Hiện nay Thanh Khư khôi phục đặc tính đã tới 5 cấp. Nếu như không phải là bởi vì hắn tu hành chính là thần phẩm chân khí, dù cho hắn đem chân khí tiêu hao hết, một canh giờ đều đủ để triệt để khôi phục. Cứ như vậy đi, chỉ có đối với chân khí bản thân đào móc đạt đến mức tận cùng sau, mới có hy vọng vấn đỉnh ngày nhân chi đạo. Thân thể tự thân chính là một cái tiểu thiên địa. Nếu như đối với tự thân tiểu thiên địa nghiên cứu cũng không đủ thấu triệt, thì lại làm sao lấy tiểu thiên địa làm căn cơ xúc động đại thiên địa cộng hưởng. Do đó bước vào thiên nhân hợp nhất giống như thanh minh cảnh giới. Hãy cố gắng lên, tạ chúc chiếu thượng nhân chỉ điểm. Chúc chiếu thượng nhân khẽ mỉm cười. Ở cùng toàn trường rất nhiều hỗn độn chi tử hoàn thành giao dịch sau hắn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp xoay người rời đi nơi đây. Nhìn chúc chiếu thượng nhân rời đi, Thanh Khư có lòng muốn lên đi mời hắn chỉ điểm có liên quan với Trúc Nhật Chân Kinh tu luyện phương diện một vài vấn đề. Bất quá trầm ngâm chốc lát, hắn chung quy dừng lại bộ pháp. Trúc Chiếu Thượng Nhân mong muốn không trả giá đem chân khí hóa hư pháp truyền thụ cho hắn đã có thềm được xem thân nhìn chúng. Như là hắn lại đi thỉnh giáo những này phương pháp tu hành, không khỏi cũng có chút được voi đòi tiên. Trúc Long huyết mạch. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư liên tưởng đến chính mình vừa nãy đổi 2.000 điểm cống hiến. Là nên đánh cái thời gian đi thiên khung tàng thư lâu tiêu tốn điểm cống hiến cố gắng lật xem một. Hồi tiền nhân tâm đắc tu luyện, thế giới này tu luyện Trúc Long huyết mạch người tuy ít, nhưng cũng không phải không có. Cho tới Kim Ô huyết mạch giả, số lượng liền càng nhiều. Mài đao không lầm đốn củi công phu. Lật xem những tu luyện này tâm đắc đối với hắn kế tiếp tu hành tự nhiên sẽ có vẻ tính tác dụng phụ. Chợ, như vậy, Nhật Nguyệt Minh vấn đề liền muốn nhanh chóng giải quyết rồi. Cứ việc Nhật Nguyệt Minh đứng sau lưng Thanh Liên Kiếm Tông. Nhưng Thanh Liên Kiếm Tông người nếu như không có Nhật Nguyệt Minh người phụ trợ, tuyệt đối không dám quang minh chính đại đối với hải ngoại thế lực ra tay. Bằng không, trời mới biết cái nào một ngày đã bị dẫn tới một vị hải vực bá chủ nơi ở trở thành vị kia hải vực bá chủ khẩu phần lương thực. Nghĩ thầm, Thanh Khư đã về tới Thiếu Dương Hải Thị. Đến rồi Thiếu Dương Hải Thị, hắn nghỉ ngơi một chút, trực tiếp hạ lệnh Thù Du phu nhân đưa tin Linh Nguyệt. Để Linh Nguyệt chạy tới đầu tiên Nhật Nguyệt Minh. Nếu Nhật Nguyệt Minh đem việc này kéo không muốn đưa ra đáp lại, như vậy thì từ hắn dẫn người chủ động tới cửa, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.